Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1832. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Kỳ quái, xem những người này cử động, tựa hồ không giống tới đón tiếp người. Đúng nha, ta ngược lại cảm giác bọn hắn là người tới bắt. Đây là ảo giác của ta sao? Thật sự là quá kỳ quái. Mạc Thanh Vân không phải thiên hồn ma tộc thiên tài sao, làm sao lại lọt vào đãi ngộ như vậy? Trong lúc nhất thời, xung quanh người đều mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ một màn này là chuyện gì xảy ra. So với mọi người không hiểu cùng nghi hoặc, Mạc Thanh Vân đối trước mắt một màn này kia là lại biết rõ rành rành. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt đến những người này hẳn là các đại phái hệ phái tới, chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, những người này tới nhanh như vậy, vừa vặn đem hắn cho chặn lại tới. Đạm Mạc liếc nhìn một chút mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, các ngươi các mạch mạch chủ, thật đúng là để mắt của ta, phái nhiều cường giả như vậy tới đón ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là lạnh nhạt lăng đứng ở giữa không trung, nhiều hứng thú dò xét những người trước mắt này. Những người này mặc dù là cùng nhau mà đến, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không đồng lòng, tương hỗ ở giữa đề phòng đối phương. Bọn hắn đều tại phòng ngừa những phái hệ khác người, mượn cơ hội lôi kéo được Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân kéo vào chính mình trận doanh. Đối với những người này phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cứ như vậy nhàn nhã đứng tại giữa không trung. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút bị đè nén, tất cả mọi người là thần tình căng thẳng. Một lát sau, rốt cục có người chịu không được, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân đi tới, nói, Thanh Vân hoàng tử, chúng ta Quát Sông nhất mạch muốn mời ngươi đến lãnh địa của chúng ta bên trong tiểu tọa một hồi. Mong rằng ngươi đừng để ta khó xử. Cẩn thận nghe, có thể nghe ra người này trong lời nói mang theo một chút nhàn nhạt uy hiếp cùng mệnh lệnh. Người này lời nói rơi xuống, xung quanh các mạch người, từng cái biểu lộ căng thẳng lên. Bọn hắn đều đang lo lắng Mạc Thanh Vân hội sẽ tiếp nhận mời để Quát Sông nhất mạch cho lôi kéo được. Giờ khắc này, một cỗ mịt mờ cường đại sát ý theo các phe phái trên thân người phát ra. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, giống như Mạc Thanh Vân không thể vì chính mình dùng, vậy cũng đành phải động thủ hủy đi hắn. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân vẫn là thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Quát Sông nhất mạch người kia nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đáp ứng ngươi, thế nhưng là xung quanh tộc nhân cũng không đáp ứng. Ngươi nói ta phải làm gì mới tốt? Ngươi lọt vào Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy. Quát Sông nhất mạch người này thần sắc cứng đờ, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân không phản bác được. Nhìn thấy người này nghẹn lời, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục nói. Đạm Mạc đứng ở giữa không trung, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân đây là tại cho hắn kéo cừu hận, để tất cả phe phái đều đối địch hắn. Nhìn thấy xung quanh các phe phái người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn nói là mời ta đi các ngươi tộc địa, xem ra thành ý của các ngươi cũng không cao. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn liền rời đi chỗ khác, nhiều hứng thú nhìn xem những người khác. Ngươi cũng là tới mời ta đi các ngươi tộc đệ tiểu tự một hội sao? Mục đích của các ngươi cũng vậy sao? Xem ra các ngươi đều không thành tâm. Đã các ngươi đều không thành tâm, ta tựu không bồi các ngươi. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt quét về phía mọi người lúc, hắn vẫn không quên chất vấn một phen mọi người, hỏi được đại gia toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn đều đang lo lắng Mạc Thanh Vân là tại đối bọn hắn gài bẫy, để bọn hắn không cẩn thận rơi xuống đầu đề câu chuyện. Một khi bọn hắn trúng kế, đưa tới các đại phái hệ bất mãn, loạn thất bát tao sự tình lập tức liền ra. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không tâm tình cùng bọn hắn hao tổn. Cười nói, đã tất cả mọi người không có cái gì thành tâm, ta trước hết cùng các ngươi cáo từ. Mạc Thanh Vân lời vừa mới rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, chuẩn bị theo trong tầm mắt của mọi người rời đi. Thanh Vân hoàng tử, còn xin dừng bước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, một cái cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh lão giả lập tức đối Mạc Thanh Vân hô to. Đón lấy, lão giả này chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hắn thấy, đây là đối phó Mạc Thanh Vân cơ hội tốt, tuyệt đối không thể để cho Mạc Thanh Vân đi. Thấy mình đường đi bị cản lại, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Quát, lăn đi, ta không có thời gian cùng các ngươi đùa. Thanh Vân Hoàng, nghe xong Mạc Thanh Vân trả lời, chúng người lập tức mở miệng thuyết phục, ôm sau cùng một tia hy vọng. Không đợi người này nói cho hết lời, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt tối đen, đem người này nói cắt đứt, cả giận nói, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, lập tức cho ta lăn đến bên cạnh đi, nếu không, đừng trách ta không niệm cùng đồng tộc chi tình. Đối với các ngươi những người này thống hạ sát thủ. Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong, dưới một cỗ âm lãnh sát ý liền từ trên người hắn bạo phát ra. Tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, người này biểu lộ lập tức siết chặt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như bọn hắn lại không thối lui, Mạc Thanh Vân thật liền muốn giết người. Tại Mạc Thanh Vân khí thế áp bách dưới, ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi người, cắn răng một cái làm ra quyết định, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Vân hoàng tử, đã ngươi khăng khăng không phối hợp chúng ta cũng chỉ đành đắc tội ngươi. Người này lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào tới. Nhìn thấy đối phương khăng khăng muốn ngăn dưới chính mình, Mạc Thanh Vân rốt cục triệt để phẫn nộ. Quát, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng không thể đối ngươi quá khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, hắn cũng lấy ra một cái lệnh bài màu đen, tay phải đưa nó giơ lên cao cao, nói, người này ý muốn đối bản hoàng tử bất lợi, ai nếu là đưa nó bắt giữ hắn, bản hoàng tử về sau nhất định trùng điệp có thưởng. Mạc Thanh Vân sách lược rất tốt, trước khi động thủ trước cho đối phương chụp mũ mũ, để hắn cả một đời rửa sạch không được. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân chấp trưởng hình ma lệnh, hắn có được năng lực như vậy. Phá, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng về phía trước một quyền đánh ra. Một cỗ kinh khủng huyền thanh linh lực theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay bộc phát, mang theo một cỗ kinh khủng ma uy. Bành, rất nhanh, hai cái nắm đấm ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn tới. Tại đạo này tiếng vang truyền ra lúc, một cỗ cường đại linh hồn phong bạo cũng ở giữa không trung tạo thành. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ trợn tròn mắt, bị cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Thập cái gì thiên hồn ma tộc những người kia, thật là theo đuổi trải Mạc Thanh Vân. Thiên hồn ma tộc đệ nhất thiên tài, lại bị thiên hồn người ma tộc truy sát. Loại chuyện này đúng là mỉa mai. Nhìn như vậy đến, thiên hồn ma tộc nội loạn, chỉ sợ là càng ngày càng kịch liệt. Đối mặt nhiều cường giả như vậy vây bắt, Mạc Thanh Vân lần này tình cảnh nguy hiểm, không biết hắn có thể hay không rời đi nơi đây. Mọi người tại mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, đồng dạng thay Mạc Thanh Vân lo âu, sợ Mạc Thanh Vân mấy người đều chạy đi. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân vẫn là một mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, các ngươi cũng không cần do dự, muốn đối phó bản hoàng tử, toàn bộ trực tiếp gia nhập vào đi. Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, thiên hồn ma tộc tất cả mọi người mặt lộ vẻ do dự, lo lắng lấy muốn hay không gia nhập vào.